Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Đại La Kim Tiên Đa Bảo. Trở về trang sách, Hồng Quân thân ảnh trở thành nhạt biến mất. Một thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn. Đều đi thôi Tương Đương, cung tiễn sư tôn. Lão gia, mọi người thật sâu thở dài thi lễ. Ngồi dậy về sau. Hạo Thiên giao chỉ mặt hướng chúng thánh. Hạo Thiên thở dài thi lễ. Cung kính nói ra. Gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ. Giao trì cũng ở bên cạnh phúc thân thể thi lễ. Mấy vị thánh nhân tất cả đều mỉm cười. Gật đầu làm lễ. Thái thượng hòa hoãn nói ra. Không cần đa lễ. Đứng dậy đi. Đa tạ sư huynh. Hạo Thiên giao trì đứng dậy. Chuẩn đề cười ha hả nói ra. Chúc mừng tiểu sư đệ tiểu sư muội vinh đăng thiên đế chi vị. Đến tận đây vô hạn tôn vinh gia thân. Hạo Thiên vội vàng nói. Nhận được sư tôn điểm hóa. Ta cùng giao trì vẫn đi theo lão gia tả hữu. Không biết ngoại giới nhân sự. Cũng không có dựa vào. Đột nhiên trở thành thiên đế. Trong lòng thấp thỏm lo âu. Chỉ sợ mất lão gia tín nhiệm. Cho nên còn mời sư huynh sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Chuẩn đề cười ha hả nói ra. Dễ nói. Nếu đang có chuyện có thể đến phía tây tìm ta. Sư huynh tất nhiên toàn lực tương trợ. Thông Thiên gật đầu nói. Cũng có thể đến Kim Ngao đảo tìm ta. Đa tạ sư huynh. Hạo Thiên có chút ngại ngùng nói ra. Hiện tại thật là có một chuyện muốn phiền phức sư huynh sư tỷ. Thiên đình bách phế đãi hưng. Không có giúp đỡ. Chư vị sư huynh có thể hay không mượn ta một chút đệ tử sử dụng. Thông Thiên sắc mặt cứng đờ. Lại có người muốn ham ta đáng yêu đệ tử. Chuẩn đề nụ cười trên mặt cũng biến mất. Ta còn ngại mình đệ tử thiếu đâu. Thông Thiên biến sắc đột nhiên gầm thét kêu lên. Bạch Cẩm, lại tại nói bừa làm không an phận. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nổi giận đùng đùng hướng ra ngoài bước nhanh tới. Đi ra Tử Tiêu Cung thân ảnh lóe lên biến mất. Nguyên Thủy vội vàng kêu lên. Thông Thiên, ngươi cho ta tỉnh táo trời. Bạch Cẩm cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Đi theo hướng ra ngoài bước nhanh tới. Thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Thái thượng cảm thán nói ra. Ai Tương Đương năng lực lớn. Không tốt quản. Lão đạo hay là trở về luyện đan đi. Thảnh thơi đi ra ngoài. Ta không có đệ tử. Ta sợ cái gì. Hạo Thiên chỉ có thể mong đợi nhìn xem tiếp dẫn chuẩn đề. Tiếp dẫn sắc mặt nhất thời liền đổ xuống tới. Khô cằn nói ra. Chúng ta Tây Phương giáo khó khăn. Cũng không có mấy cái đệ tử. Chuẩn đề vội vàng kêu lên. Đại sư huynh, ngài có cái đồ vật rơi ta chỗ này. Lập tức bước nhanh đi ra ngoài. Đuổi theo thái thượng mà đi. Tiếp dẫn vội vàng theo ở phía sau. Bước nhanh rời đi. Trong chốc lát, toàn bộ Tử Tiêu Cung bên trong cũng chỉ còn lại có Hạo Thiên. Giao trì hai người. Hạo Thiên bất đắc dĩ nói ra. Vẫn là muốn dựa vào chính chúng ta. Giao trì ôn nhu nói ra. Đi thôi. Sẽ có biện pháp. Ta tin tưởng ngươi. Hạo Thiên cười ha hả nói ra. Tốt. Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Hai người hăng hái đi ra ngoài. Ba đạo lưu quang xuyên qua vô tận hỗn độn. Xuyên qua hồng hoang tinh vực. Rơi vào ở trong thiên đình. Hóa thành ba đạo nhân ảnh. Một nam hai nữ. Ba người nhìn quanh thiên đình. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Không có nửa cái bóng người. Vụ yêu lưỡng bại câu thương về sau. Lưu thủ yêu đình yêu tộc tất cả đều nháy mắt đại loạn. Đem yêu đình bên trong các loại bảo vật thu hết tập quyền. Liền ngay cả sàn nhà đều bị vén tam xích sau đó chạy tứ tán. Bị tao đạp một lần thiên đình lộ ra rất là rách nát. Giống như phế tích. Trong đó một nữ tử bĩu môi nói ra. Đại huynh, đây chính là ngươi cùng ta nói thiên đình. Ngươi nói ngươi là thiên đình chi chủ. Hạo Thiên gượng cười nói. Giao cơ, rất nhanh liền sẽ tốt. Ngươi không cảm thấy từ không tới có kiến thiết thiên đình rất thú vị sao? Mới không có. Giao trì lôi kéo Giao cơ tay. Ôn hòa nói ra. Giao cơ, về sau ngươi chính là thiên đình công chúa. Trước ngươi không phải nói hỗn độn bên trong quá mức nhàm chán sao? Hiện tại ngươi muốn đi nơi nào chơi liền đi nơi đó chơi. Giao cơ nhãn tình sáng lên. Mừng rỡ kêu lên. Lúc này mới không sai biệt lắm. Ôm dao chỉ cánh tay cười hì hì kêu lên. Hay là chị dâu tốt. Khụ khụ tương đương, Hạo Thiên mặt mo đỏ ửng. Liên tục ho khan, dao chỉ liễu mi dương lên. Bất thiện nói ra, có gì không ổn sao? Hạo Thiên liên tục khoát tay nói ra. Không có, không có. Còn không mau đi thu thập một gian phòng ra. Tốt cho giao cơ ở lại. Tốt, ta cái này đi, cái này đi. Hạo Thiên bước nhanh hướng bên cạnh đi đến. Vừa đi hai bước, một đạo thất thải hào quang rơi xuống. Quanh tương đương chấn động thiên đình. Hạo Thiên ba người tất cả đều sắc mặt đại biến. Một bước phóng ra vượt qua không gian nháy mắt đi vào ánh sáng rơi xuống địa phương. Trước mặt là một mặt thất thải ngọc bích lấp lánh. Giao cơ ôm giao chỉ cánh tay. Hiếu kỳ hỏi. Chị dâu, đây là thứ gì? Giao chỉ nhỏ giọng nói ra. Là thiên đạo ban thưởng thiên điều. Lấy hậu thiên đình làm việc liền muốn theo thiên điều mà đi. Giao cơ đánh giá ngọc bích. Nói thầm thì thầm. Thiên điều. Hạo Thiên thở dài thi lễ. Cung kính nói ra. Đa tạ lão gia ban thưởng thiên quy. Đệ tử tất theo quy mà đi. Không dám làm trái. Thất thải ngọc bích bốn phía hiện ra một tòa hư ảo cung điện. Cung điện ngưng thực, đóng chặt trên cánh cửa phương hiển hiện năm chữ to. Tư pháp thiên thần điện. Một bên khác Đông Hải Đa Bảo ở trên đảo. Quanh tương đương một cỗ cường đại khí tức dâng lên. Khuấy động bầu trời mây trôi. Một tòa 33 tầng to lớn bảo tháp đứng vững giữa thiên địa. Mỗi một tầng bảo tháp bốn cái sừng đều treo bốn cái chuông gió. Leng keng rung động. Giữa thiên địa ngũ hành linh khí hội tụ hình thành năm đầu sông lớn vây quanh bảo tháp xoay tròn. Tất cả tiệt giáo đệ tử tất cả đều đi ra. Ngẩng đầu nhìn bầu trời bảo tháp. Rất nhiều đệ tử tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Đại sư huynh thành tựu Đại La. Ngũ hành linh khí tất cả đều tiến vào bảo tháp bên trong. Bảo tháp quang mang lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Đa Bảo đạo quân đứng ở giữa không trung. Đối Kim Ngao đảo phương hướng thở dài thi lễ. Hướng phía dưới đạo cung rơi đi. Trường Nhĩ Định Quang Tiên từ phương xa nhanh chóng bay tới. Tiến vào Đa Bảo tháp đại điện bên trong. Thở dài thi lễ mừng rỡ kêu lên. Chúc mừng sư huynh thành tựu Đại La. Đa Bảo ngồi xếp bằng chủ vị. Uy nghiêm ngàn vạn. Thật lớn thanh âm. Gần nhất trong giáo nhưng có đại sự phát sinh. Trường Nhĩ Định Quang Tiên đứng dậy. Hơi hơi thở dài nói ra. Đại sư huynh, ngài bế quan khoảng thời gian này. Bạch Cẩm sư huynh thành lập một cái gì chấp pháp đại đội. Cường hoành áp bách chúng ta những ngoại môn đệ tử này. Rất nhiều sư huynh đệ đều bị bọn họ bắt. Tiến hành hung tàn ngược đãi. Đa Bảo bình thản nói ra. Chấp pháp đại đội là sư phụ đáp ứng. Bọn họ quả nhiên là hành động cường hoành. Ngược đãi đồng môn. Trường Nhĩ Định Quang Tiên do dự một chút, uyển chuyển nói ra, có thể có chút đồng môn sư đệ làm lại là có chút quá mức. Không cần hỏi đến, vâng, Trường Nhĩ Định Quang ứng một tiếng, bất kỳ cái gì chần chờ nói ra. Sư huynh, ngài bế quan mấy ngày nay, cầu thủ tiên cùng Linh Nha Tiên thường xuyên đi Quy Linh sư tỷ chỗ nghe đạo. Đa Bảo thần sắc khẽ, động, thì thầm nói ra, Quy Linh. Trong đầu hiển hiện cô gái mặc áo vàng kia. Từ khi lần thứ nhất gặp mặt hạ mình trấn áp nàng. Bái sư về sau nàng vẫn không buông tha. Phi thường đáng ghét. Bây giờ lại lôi kéo cầu thủ tiên cùng Linh Nha Tiên. Đông Hải giữa thiên địa bầu không khí đột nhiên biến đổi. Tràn ngập thần thánh uy nghiêm. Đa Bảo lập tức đứng dậy nói ra. Sư tôn trở về. Ta đi bái kiến sư tôn. Ngươi chờ đợi ở đây. Vâng. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cung kính ứng một tiếng. Tam Quang Tiên đảo bên trên. Bạch Cẩm cũng phiêu nhiên hướng phía Kim Ngao đảo mà đi. Sư tôn trở về. Đi trước Vân An. Bạch Cẩm một đường đi vào Bích Du Cung trước đó. Vừa vặn nhìn thấy Đa Bảo đạo quân Vô Đương Thánh Mẫu bọn người chính hướng phía trong đại điện đi. Đến. Vội vàng bước nhanh theo sau. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.